Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, 1556. Chương 1556 Đồ Tể Gia Tiểu Nương Tử. Mẫu thân nói quân tử xa nhà bếp, Chiêm Hán Thu từ nhỏ liền chưa làm qua những việc này. Lần này cái gì đều là tự tay làm lấy. Không đương gia không biết dầu muối quý, đương gia mới biết được sinh kế hảo gian nan, nhìn trống rỗng lu gạo còn có rảnh lắc lư thủy ung. Cùng với trống rỗng phóng củi địa phương, đáy lòng mờ mịt rất nhiều, càng có rất nhiều một loại ủy khuất khổ sở. Nếu là hắn mẫu thân không đem hắn thê tử hưu rớt, hiện tại mọi chuyện có thê tử thu xếp, khẳng định không phải hiện tại như vậy cái bộ dáng. Hàng xóm nhóm cho hắn ra không biết mượn nhiều ít tiền bạc, vốn đang nghĩ Chiêm Hán Thu khảo chúng Trạng Nguyên bọn họ cũng hảo dính điểm quang đâu. Hiện giờ nhìn đến Chiêm Hán Thu thất hồn lạc phách trở về, bọn họ lập tức siết chặt nắm tay, không hề cấp Chiêm Hán Thu vay tiền. Chiêm Hán Thu vô pháp cấp nhà mình lão mẫu mua thuốc ăn, càng vô pháp ở lu gạo biến ra mễ tới. Đói đầu váng mắt hoa, hắn chỉ có thể ở buổi tối thời điểm đi nhà khác trong đất trộm điểm bắp chờ về. Tưởng hắn đường đường một cái tú tài thế nhưng làm loại này dơ bẩn chuyện này, phàm là ngẫm lại liền hận không thể tự sát đi. Chính là tiện đà lại tưởng tượng, này cũng chỉ là tạm thời, này đó bắp hắn đều là tách ra lấy, một nhà lấy một cái, cấp đối phương cũng tạo không thành cái gì tổn thất. Mấy ngày nay tra tấn làm Chiêm Hán Thu càng thêm nhớ thương chính mình cái kia xinh đẹp như hoa tức phụ cùng với kia chưa đã gặp mặt nhi tử, cho nên một ngày mặc chỉnh tề lúc sau cùng chính mình mẫu thân nói muốn đi huyện thành tìm xem có hay không chính mình có thể làm chuyện này, sau đó đi ngói thôn Miêu gia. Miêu gia vừa thấy hắn lập tức liền đem hắn đánh ra thôn. Bất quá Chiêm Hán Thu cũng hỏi thăm ra chính mình tức phụ nhị gả nhân ra ở nơi nào. Hắn một đường đi một đường hỏi tìm được rồi thê tử nhị gả nơi. Cũng không dám tới cửa đi đoạt lấy a, chỉ có thể lén lút chờ ở ngoài cửa. Nghĩ nhà mình thê tử ra tới thời điểm đem người mang đi. Hắn trước sau cảm thấy hắn cùng thê tử trai tài gái sắc duyên trời tác hợp. Thê tử khẳng định là không đúng phương pháp mới hồi nhà mẹ đẻ. Cũng khẳng định là trưởng bối chi mệnh không thể trái mới lại lần nữa tìm người ra. Hắn chỉ cần cùng thê tử hào hào giải thích hai câu, thê tử khẳng định liền sẽ cùng hắn về nhà. Chiêm Hán Thu lén lút ở ngoài cửa trốn rồi một ngày. Hắn thấy một người cao to nam nhân cùng một cái trên đầu bọc toái vải bông kiều kiều nhược nhược nữ tử cùng nhau ra cửa, nam kháng hai thanh cái cuốc đề một bình thủy, nữ trong tay cầm cái bọc nhỏ trang lương khô, này rõ ràng là muốn đi xuống đất tiết tấu. Chiêm Hán Thu nghĩ thê tử nếu là đi theo chính mình, hắn khẳng định là không bỏ được thê tử xuống đất, hắn khẳng định sẽ thi đậu Trạng Nguyên, làm thê tử vẻ vang đương cái Trạng Nguyên phu nhân. Mà không phải giống cái nông thôn dã phụ giống nhau còn muốn xuống đất làm việc, đáng tiếc cũng chỉ là hắn ngẫm lại mà thôi. Hắn không có thi đậu Trạng Nguyên, hắn thê tử cũng đã khác gả người khác, đi rồi này mấy chục dặm địa. Cứ như vậy bất lực trở về, Chiêm Hán Thu khẳng định là không muốn, hắn đi không đặng. Vô pháp đi theo đuôi chính mình thê tử, chỉ có thể xúc ở chân tường chờ a chờ. Chờ thê tử trở về, Chiêm Hán Thu xúc ở góc tường chờ thời điểm. Liền nghĩ đến chính mình mang theo thê tử tốt tốt đẹp đẹp về nhà. Một nhà ba người quá thượng hạnh phúc lại vui sướng nhật tử. Liền tính hắn không có thi đậu cử nhân thi đậu Trạng Nguyên, chính là hắn còn có thể cùng thê tử cùng nhau quá nam cày nữ dệt nhật tử. Nhàn thời điểm giáo nhi tử đọc sách. Kia nhật tử ngẫm lại liền mỹ không được, đói đầu váng mắt hoa. Chiêm Hán Thu ở chính mình mộng tưởng hão huyền trung hôn mê qua đi, chờ hắn tỉnh lại thời điểm liền thấy được chính mình thê tử ở trước mắt. Hắn ánh mắt sáng lên, vừa muốn duỗi tay đi bắt, thê tử lại né tránh hắn. Ngay sau đó, một cái đầy mặt chòm râu nam nhân xuất hiện nắm lên hắn cầm cho hắn rót một miệng thủy. Hắn ho khan đứng dậy, cũng rốt cuộc từ hoảng hốt trung thanh tỉnh, ánh mắt lướt qua cái này cao lớn nam nhân. Hắn một lần nữa lại si ngốc nhìn phía thê tử. Tam nương, ngươi quá tốt không? Không có ngươi nhật tử ta quá một chút đều không tốt. Tam nương, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, cái kia đầy mặt dâu đại hán một quyền nện ở hắn trên vai. Tìm chết đâu ngươi, đây là ta tức phụ. Tam nương chỉ có ta có thể kêu. Ngươi con mẹ nó thật đúng là cái bạch nhãn lang. Lão tử cứu ngươi, ngươi thế nhưng tưởng quải chạy lão tử tức phụ. Đại hán nói như vậy lời nói thời điểm, đôi tay trực tiếp bắt lấy chiêm hán thu eo. Đem chiêm hán thu lập tức liền cử ở giữa không trung muốn trực tiếp tung ra sân. Một bên miêu ra. Tam nương thanh âm nhu nhu kêu. Mau đem người buông xuống. Ngươi cùng hắn có cái gì hảo so đo. Ta hiện tại là ngươi tức phụ. Trong bụng còn hoài ngươi hài tử đâu. Hắn chính là lại nhắc mãi. Ta cũng sẽ không thật cùng hắn chạy đi. Đại hán vẫn là tương đối sợ tức phụ. Tuy rằng không muốn, vẫn là đem người ném xuống đất. Kia ta cũng không thể làm hắn niệm ta tức phụ. Ngẫm lại liền không dễ chịu. Tức phụ, ngươi vào nhà đi. Ta cùng hắn hào hào nói vài câu. Ta thật không đánh hắn. Miêu gia tam nương ánh mắt ôn nhu nhìn đại hán. Ngươi cùng hắn có cái gì hảo thuyết. Ta cùng hắn nói vài câu. Ngươi chạm xa một chút không cần nghe chúng ta nói chuyện. Đại hán ủy khuất nhìn miêu gia tam nương. Này không được. Ngươi cùng hắn nói chuyện ta cần thiết đến nghe. Bằng không ta buổi tối sẽ ngủ không được. Miêu gia tam nương khẽ ừ một tiếng. Cũng không nói cái gì nữa. Mà là nhìn phía trên mặt đất rên rỉ cảm giác chính mình eo mau chặt đứt chiêm hán thu. Bọn họ đều nói các ngươi chiêm gia là người đọc sách gia. Tuy rằng nhà các ngươi nhân phẩm không tốt, nhưng cha ta lại cảm thấy, nếu là sinh cái con của ngươi, hẳn là sẽ thực thông minh. Nhà của chúng ta luôn là bị người khinh thường. Nếu là có cái tú tài nhi tử, về sau hảo hảo cung, nói không chừng có thể khảo cái trạng nguyên trở về đâu. Chúng ta hòa ly chuyện này ngươi cũng đừng oán ngươi nương. Nàng cố nhiên là vì ngươi tính toán, nghĩ đem ta hiu ngươi một lần nữa tìm cái tốt. Ta cũng không tính toán ở nhà các ngươi có thể quá lâu dài. Liền ngươi loại này ích kỷ, làm ta mặc kệ cái gì đều cần thiết nghe ngươi cùng mẫu thân ngươi nói. Mặc kệ chuyện gì đều là mẫu thân ngươi nói rất đúng, ta làm không đúng nam nhân. Nhà ai nữ nhi gả cho ngươi đều là đổ tám đời mốc, mẫu thân ngươi liền càng không cần phải nói. Đem ta xem thành hồ ly tinh giống nhau, sợ ta và ngươi ngủ chung đào rỗng ngươi thân thể. Đại buổi tối còn làm ta đi bồi nàng nói chuyện, thiên còn không lượng phải làm ta rời giường nhóm lửa nấu cơm. Trong đất việc càng là sai sử ta chính mình một người đi. Ta có thể nhẫn lâu như vậy cũng là bội phục ta chính mình. Này làng trên xóm dưới ai không biết nhà các ngươi chẳng huống. Ngươi làm ta cùng ngươi trở về căn bản là không có khả năng sự tình. Hiện giờ chúng ta cũng coi như là theo như nhu cầu thanh toán xong. Ngươi không cần đại thật xa tới nhà của ta một bộ thâm tình bất hối bộ dáng. Nếu không phải bởi vì ta của hồi môn, người cũng sẽ không xem trọng ta liếc mắt một cái. Rõ ràng mầm tam nương ôn ôn nhu nhu, nói chuyện càng là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nghe khiến cho người cảm thấy dễ nghe. Nhưng những lời này tới rồi chiêm hán thu lỗ tai, liền cùng sét đánh thanh không sai biệt lắm. Chiêm hán thu nghiêng ngả lảo đảo một đường đi a đi. Hắn không biết chính mình là như thế nào về nhà. Hắn đầu óc nhất biến đều là thê tử lạnh nhạt vô cùng thanh âm. Hắn không nghĩ tới ôn nhu thiện lương thê tử thế nhưng là như vậy một bộ mặt. hắn càng thêm không nghĩ tới chính mình ở thê tử đáy lòng là cái dạng này tồn tại. Hết chương.